Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 69, đêm khuya ngẫu nhiên gặp. Thiên Hành, ngươi có biết vừa mới người kia là ai? Quan Ngự Thiên như thế tiếp tục nói. Ta xem người kia một thân lục phiến môn trang phục, nghĩ đến hắn là lục phiến môn bộ khoái. Nhậm Thiên Hành không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Hơn nữa, vừa mới ta nghe sư phụ nói, hắn tựa hồ cùng Thiết Đảm Thần Hầu có một ít quan hệ. Ta nghe nói Thiết Đảm Thần Hầu có một đứa con trai, cùng vừa nãy người kia tuổi xê xích không nhiều. Chẳng lẽ hắn chính là Thiết Đảm Thần Hầu con trai? Sư phụ là ở bận tâm Thiết Đảm Thần Hầu. Hừ hừ, hắn xác thực là con trai của Thiết Đảm Thần Hầu. Có thể Thiết Đảm Thần Hầu võ công tuy rằng cao cường, được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng dưới cái nhìn của ta nhưng không nhất định có thể mạnh hơn ta. Mà khi năm hắn cùng Cổ Tam thông luận võ, chịu đến trung thân khó có thể chữa trị nội thương. Nếu là chân chính đánh tới đến, chỉ sợ hắn còn không phải là đối thủ của ta. Quan Ngự Thiên ngạo nghễ nói. Đã như vậy sư phụ vì sao? Chấm ngoặc kép, ta thấy hắn mới vừa nói không khách khí, liền muốn phải cho hắn ăn một ít giáo huấn. Cũng không định đến, ngay ở ta muốn động thủ thời điểm, hắn cư nhiên đã phát giác ra, trên người tỏa ra ác liệt kiếm khí để ta đều có chút hoảng sợ. Chỉ bằng vào cái kia một nguồn kiếm khí, ta là có thể khẳng định, hắn là một cái không thấp hơn Diệp Cô Thành tuyệt thế kiếm khách. Quan Ngự Thiên trầm giọng nói rằng, ở trên giang hồ, đến cùng là võ công làm đầu. Hắn đã có võ công như thế, tự nhiên liền có cùng ta ngang nhau đối thoại quyền lợi. Cái gì? Nhậm Thiên Hành giật mình nói. Võ công của hắn thực sự như vậy tuyệt vời. Vì sao ta không có nhận ra được kiếm khí của hắn? Hừ, chân chính kiếm thuật cao thủ, tự nhiên có thể đối với kiếm ý kiếm khí thao túng như thường. Đừng nói là ngươi chạm sau lưng ta, chính là ngươi đứng ở ta trước người, hắn vẫn như cũ có thể ở ngươi không phát hiện được tình huống. Lấy kiếm ý đối với ta phát động tấn công. Quan Ngự Thiên nói, chân chính cao thủ hàng đầu, võ công không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không là hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ tới. Cõi đời này còn có thể cùng Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết so sánh lẫn nhau tuyệt thế kiếm. Khách, Thiên Hành, ngươi đang suy nghĩ gì? Quan Ngự Thiên cảm thán trong nháy mắt, tiếp theo xem Nhậm Thiên Hành vẻ mặt khác thường, liền trực tiếp nói, a, Thiên Hành là đang nghĩ, hắn tuổi còn trẻ, làm sao sẽ như vậy võ công cao thâm? Ha ha, xem ra Thiên Hành ngươi áp lực cũng không nhỏ a. Có điều chính là có áp lực mới có động lực. Ngươi yên tâm, có ta truyền thụ cho ngươi cao thâm võ công. Lấy ngươi tư chất, chỉ cần khổ tâm tu luyện, tương lai cũng không khó thành vì là cao thủ hàng đầu. Quan Ngự Thiên trực tiếp cười nói. Bây giờ kinh thành bởi vì hai đại tuyệt thế kiếm khách luận võ mà hội tụ thiên hạ anh hào. Ta hôm nay mang ngươi đến đây, chính là vì mở mang kiến thức một chút thiên hạ này cao thủ. Vừa vặn ta đến kinh thành trước liền thu được Chu Vô Thị thiệp mời. Vốn là ta còn do dự có phải là muốn đi đến hẹn. Bây giờ xem ra này Hộ Long Sơn Trang thực lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Chờ sau đó ngươi sẽ cùng ta cùng đi Hộ Long Sơn Trang một chuyến đi. Thẩm Thành Bình tự nhiên không biết bởi vì hắn vừa mới tiểu lộ một hồi thân thủ. Để Quan Ngự Thiên đối với Hộ Long Sơn Trang thế lực đánh giá tăng lên rất nhiều. Cũng làm cho hắn đang đối mặt kinh thành thế lực khắp nơi lôi kéo thời điểm khuynh hướng Hộ Long Sơn Trang, lại như là trước nói tới. Hiện tại Thẩm Thành Bình thật sự rất bận. Hiện tại Thẩm Thành Bình muốn thu dọn khắp nơi tình báo. Phán đoán có cái nào khả năng gây sự người trong giang hồ đi tới kinh thành. Đồng thời phái ra nhân thủ hoặc cảnh cáo, hoặc giám thị, có lúc thậm chí càng hắn tự mình đi gặp mặt. Vừa trở thành đời mới bộ thần, hiện tại Thẩm Thành Bình còn không cách nào để cho lục phiến môn tổng bộ nhân thủ dễ sai khiến. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn không thể không tự mình ra tay. Chờ tất cả hết bận rời đi lục phiến môn tổng bộ, cũng đã đến đêm khuya. bởi vì ngày gần đây đi tới kinh thành người trong võ lâm dần dần tăng nhanh. Buổi tối kinh thành không thể không thực hành tiêu cấm, vì lẽ đó ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ gặp phải binh lính tuần tra hoặc là bộ khoái. Buổi tối trên đường phố có vẻ so với ngày xưa yên tĩnh rất nhiều. Chỉ là Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, chính mình cũng không phải là duy nhất độc hành người. Một cái lọm khọm lão thái bà xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trong tầm mắt. Chỉ thấy trong tay nàng nhấc theo cái rất lớn rổ, dùng một khối rất dày vải bông đắp kín mít. Lão thái bà này vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình, nguyên bản vẩn đục con mắt lập tức liền sáng. Đi lại tập tễnh đi tới Thẩm Thành Bình trước mặt, nói, vừa thơm vừa ngọt đường xào cây rẻ, ăn không ngon không lấy tiền, công tử muốn mua một cân sao? Đại buổi tối dám ở vào thời điểm này mua đường xào cây rẻ. Để ta không thể không nghĩ đến một người a. Thẩm Thành Bình ánh mắt đảo qua trước mắt lão thái bà. Trong lòng âm thầm cô, ở trên giang hồ, rất nhiều hoặc ít đều sẽ có con ngựa giáp. Thật giống như Quan Ngự Thiên hắn hiện tại thân phận này chính là giả. Hắn bản danh kỳ thực là Mộ Dung Hoa, là 500 năm trước đại tướng quân Ứng Thuận lòng trời hậu nhân. Cũng được gọi là ma kiếm di tộc, liền ngay cả Thẩm Thành Bình bản thân. Không phải cũng có một cái thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ bí danh thân phận. Có điều Thẩm Thành Bình bản thân biết, bí danh nhiều nhất người trong giang hồ nhưng là một người phụ nữ. Nàng là Giày Đỏ đại tỷ, có người nói là Công Tôn đại nương hậu nhân, một thân kiếm thuật trác tuyệt, vì lẽ đó người ngoài đều gọi nàng vì là Công Tôn đại nương. Trên thực tế nàng bản danh gọi Công Tôn Lan, trên giang hồ rất nhiều nổi danh nữ giới cao thủ đều là nàng bí danh, như là Nữ Đồ Tể, Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nương Tử, Ngọc Diện La Sát, ạch, còn có hiện tại cái này bán kẹo xào cây rẻ Hùng Bà Ngoại. Hơn nữa theo nói không có người ăn Hùng Bà Ngoại đường xào cây rẻ có thể sống quá một nén hương. Thời gian, Thẩm Thành Bình còn thật không nghĩ tới Công Tôn Lan ở kinh thành tiêu cấm thời khắc nhàn rỗi. Không chuyện gì khắp nơi loạn đi chơi. Hơn nữa còn đổi Hùng Bà Ngoại bí danh. Mấu chốt nhất chính là nàng một mực nhìn chằm chằm chính mình. Vị này quan gia, người muốn mua đường xào cây rẻ sao? Lúc này... Công Tôn Lan cái kia trải qua hóa trang, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn một thân lục phiến môn bộ khoái hóa trang Thẩm Thành Bình nói rằng, 10 đồng tiền một cân, rất tiện nghi a. Chấm ngoặc kép, tốt, cho ta đến một cân. Thẩm Thành Bình quan sát tỉ mỉ vài lần, nhưng không có phát hiện bất kỳ kẽ hở. Không khỏi than thở này một phần thuật dịch dung liền không được. Nếu không là tự thân linh giác cảm ứng được trước mắt người này mang đến như có như không uy hiếp, thêm vào xuất hiện thời cơ, Thẩm Thành Bình vẫn đúng là liền cho rằng nàng là một cái phổ thông làm buôn bán nhỏ lão thái bà. Quan gia, ngài đường xào cây rẻ. Đường xào cây rẻ hiển nhiên là đã lô hàng được rồi. Công Tôn Lan lấy ra một phần đưa cho Thẩm Thành Bình. Nhận lấy tiền sau khi... liền bắt đầu chú ý Thẩm Thành Bình động tĩnh. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng nhìn thấy Thẩm Thành Bình có tư có vị liên tiếp ăn hơn 10 đường xào cây rẻ, nhưng vẫn như cũ hoảng như vô sự. Điều này làm cho nàng nhất thời cũng cảm giác được không đúng. Nguyên bản vẩn đục trong con ngươi né qua một tia tinh quang, một luồng như có như không khí thế bắt đầu tản mát ra. Hương vị không sai, xem ra ngươi là dụng tâm làm, có điều muốn công nhiên độc hại công người trong môn, hơn nữa còn tại đây ban đêm giới nghiêm thời điểm, lá gan của ngươi cũng thật là không nhỏ đấy. Thẩm Thành Bình thản nhiên lại đẩy ra rồi một viên đường xào cây rẻ ném tới trong miệng, cười nói, Công Tôn Lan hạ độc tuy rằng lợi hại, nhưng như thế nào hiếm thấy cũng đồng dạng tinh thông y thuật độc công Thẩm Thành Bình. Đúng là thú vị. Xem ra ngươi cũng không phải người ngu. Trong nháy mắt, Công Tôn Lan lộ ra một tia cười gằn, nói, vậy ngươi liền nên rõ ràng, ngày hôm nay ngươi là nhất định phải chết. Nàng muốn giết người, làm sao có khả năng sống tiếp đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.